Chương 644, muốn về đến phỏ gì nạ cao nguyên. Ảp sổn, đừng lại công kích. Dĩ ra chia từ gì cả trong ngực trôi giạt đến ảp sổn phía trước, nhẹ nhàng nói. Nổi giận bên trong ảp sổn dần dần lắng lại, nhìn chăm chú cái này gì cả sau một lát, tứ chi cái kia vô cùng sắc bén móng vuốt cũng rụt trở về. Dù sao ảp sổn trí thông minh cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, hiểu dĩ ra chia lời nói về sau, liền không tiếp tục công kích. Phò gì nạ, đang kêu gọi ta gì giả trịa cũng không phải mình tới chỗ này, nếu nói, hay là bú nở vì mục đích của mình mới đưa nó đưa đến bên này. Cho nên, gì giả trịa vốn chính là muốn tại phò gì nạ cao thấp thức tỉnh, sau đó 7 ngày sau đó tiếp tục tại phò gì nạ cao thấp ngủ say. Mà bây giờ, đang tái sinh ngày thứ 2, gì giả trịa cũng đã cảm thấy phò gì nạ kêu gọi. Bú nở ánh mắt mịt mờ lấp lóe, cũng không có tiếp tục ngôn ngữ. Mặc dù đêm nay Hồng Môn Yến bởi vì một con ạp sổn bên ngoài xâm nhập mà tuyên cáo thất bại, bất quá đối phương lấy cả Dẹn Thiên Vương tại, lúc đầu Bú Nở đối với kế hoạch lần này liền chút lo lắng. Hiện tại đi thẳng đến Phò Di Nạ cao điểm đi, Bú Nở cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Phò Di Nạ gì giả trịa gì cả nhìn xem gì giả trịa chút lo lắng bộ dáng, nàng cũng bắt đầu bối rối lên, sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ, lệch ra cái đầu nhìn về phía gì giả trịa. Thật giống như hai chúng ta bây giờ đang ở phỏ gì nạ đấy, phỏ gì nạ, đang kêu gọi ta. Nhưng mà, dĩ giả trịa chỉ là lặp lại một câu mà thôi, nó vây quanh ạp sồn dạo qua một vòng về sau, về tới dĩ cả trong ngực, dĩ cả, phỏ gì nạ, đang kêu gọi ta. Bú nở tiên sinh, đã dĩ giả trịa thiên thạch là các ngươi phát hiện, như vậy không biết các ngươi phải chăng hiểu được dĩ giả trịa trong miệng cái này phỏ gì nạ là địa phương nào đâu cả rèn mang theo tiêu dung. Liếc mắt nhìn nhìn về phía Bú Nở, nàng cái kia trời sinh tài trí hơn người khí thế, để vốn là trột dạ Bú Nở càng thêm sợ hãi. Bất quá đến cùng là thường xuyên tại sân khấu biểu diễn ma thuật người, một chút biểu diễn thiên phú còn đúng vậy, Bú Nở miễn cưỡng cười cười, hồi đáp, cả rèn thiên vương, ta nghĩ gì giả chỉ nó nói phò di nạ, hẳn là phò di nạ cao nguyên. Phò di nạ cao nguyên lạc ninh hạ biết hỏi một câu. Trong óc cũng đã xuất hiện nguyên tắc bên trong cái kia tất cả đều là cột đá nham thạch hình dạng mặt đất thần kỳ khu. Rất khó tin tưởng, như thế một cái tất cả đều là nham thạch địa phương lại có thể xanh lún tươi tốt mọc đầy hoa cỏ cây cối. Bất quá hiện thực lời nói còn không biết nơi đó thế nào phò gì nạ. Cao nguyên, thật mong muốn trở về gì giả trịa không chỗ ở nỉ non, không ngừng mà tái diễn câu nói này. Gì cả chút bất lực nhìn một chút Lạc Ninh, Lạc Ninh. Chúng ta làm sao bây giờ đem gì giả chia đưa sẽ phỏ di nạ cao nguyên, nơi này dù sao không phải nó hẳn là đợi địa phương, chỉ sợ gì giả chia tại phỏ di nạ cao nguyên còn cần hoàn thành nhiệm vụ. Ngàn năm thức tỉnh một lần, gì giả chia hiển nhiên không phải tùy tiện liền có thể vượt qua cái này chân quý 7 ngày. Dựa theo nguyên tắc bên trong tình huống, gì giả chia tựa như là cần từ sao chổi chỗ thu thập năng lượng, sau đó tẩm bổ vùng đất kia. Mà lúc này tại nhìn thấy ạp sồn về sau, dĩ giả trịa liền bắt đầu về tới chính quy bên trong. Bú nở tiên sinh, có thể làm phiền ngươi nói cho chúng ta biết cái kia địa khu ở đâu sao cả rèn lần nữa nhìn về phía bú nở. Bất đắc dĩ, bú nở tự nhiên là không cách nào trả lời cự tuyệt cả rèn vấn đề. Lúc trước phát hiện dĩ giả trịa thời điểm, là tại phỏ dĩ nạ city bên ngoài hơn 100 km kỳ lạ hình dạng mặt đất một cái hố trời bên trong. Như thế. Dù sao cũng là chúng ta đưa nó mang ra, liền để cho chúng ta đưa nó đưa trở về. Nếu như có thể trực tiếp từ cả rèn trong tay thu hoạch được dĩ giả chia, Bú Nở tự nhiên là vui vẻ nhất. Cho nên hắn trực tiếp lợi dụng mình xin lỗi nghĩ muốn đạt tới khống chế dĩ giả chia mục đích. Bất quá dĩ cả đối với dĩ giả chia tình cảm cũng đã chân chính sinh ra, nghe thấy Bú Nở lời nói về sau, nàng lập tức cự tuyệt đề nghị này, dao động cái đầu nói ra, không được, không được. Ta muốn cùng dĩ giả trịa cùng một chỗ trở lại nó ra đời địa phương, sau đó nhìn nó lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Bú Nở bất đắc dĩ, tiểu cô nương ngươi căn bản không cần tích cực như vậy á, vậy cái này dạng, ta lái xe mang mọi người đi, không phải nếu như đi nhầm đường sẽ không tốt. Lui mà cầu lần, tối thiểu không thể để cho dĩ giả trịa rời đi tầm mắt của mình. Bú Nở là nghĩ như vậy, mặc dù cả hiện tại, mình dưới tình huống bình thường không cách nào làm ra hành động gì. Nhưng là một chút tiểu động tác vẫn là có thể. Không nghĩ tới, Lạc Ninh lại lần nữa cự tuyệt lời của hắn. Dương lên trong tay bộ kẹ mần đồng hồ, Lạc Ninh đối hắn nói ra, Bú Nở tiên sinh, chúng ta lấy bộ kẻ mần đồng hồ hướng dẫn, liền không làm phiền các ngươi. Dù sao hôm nay vẫn chỉ là hội chùa ngày đầu tiên, bù nở là một cái nghe tiếng ma thuật sư, bên này hội chùa cũng không thể tại ngày đầu tiên liền vắng mặt. Lạc Ninh câu nói này, bù nở vậy mà không phản bắt được. Có trời mới biết hắn vốn là tim mạ ở mạ thành viên, ma thuật sư cũng vẹn vẹn một cái hư cấu đi ra thân phận. Nhưng là tại cả rèn trước mặt, hắn dám nói như vậy sao? Ngược lại là bù nở bên cạnh lông mày á khi nghe thấy Lạc Ninh lời nói về sau mơ hồ thở dài một hơi. Nếu như bù nở có thể hiện tại liền thu tay lại, vậy liền không thể tốt hơn. Như vậy, bù nở tiên sinh, chúng ta liền cáo từ trước. Trông thấy bù nở một bộ an phân bộ dáng, Lạc Ninh lộ ra vẻ tươi cười. Bù nở tại nguyên tắc bên trong mặc dù cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, bất quá Lạc Ninh đối với hắn lại không thích. Dù sao vừa lúc bắt đầu, hắn chỉ là một cái muốn lợi dụng dị giả chỉ đến đạt thành mình mục đích điên cuồng tim mạ ở mạ thành viên. Nếu không phải xem ở cuối cùng hắn còn lương tâm phân thượng, Lạc Ninh quyết định là không sẽ cùng hắn sinh ra cái gì gặp nhau. Nếu như đối với mình chút uy hiếp, Lạc Ninh khả năng còn sẽ trực tiếp đem hắn ách giết từ trong trứng nước. Bất quá bây giờ xem ra, một cái cạ rẹn liền đã làm cho đối phương thẻ ra quần rồi. Rời đi trong lều vải, Lạc Ninh một đoàn người trực tiếp ngồi lên trạ dị giật cùng phờ lì gồng. Giờ dạ gỗ nạch tiến hóa thành dài rộng về sau, đã không thích hợp hai người kỵ hành. Mặc dù hai người nó rất dễ dàng liền có thể kéo theo, bất quá phần lưng của nó không gian hoàn toàn không thích hợp hai người. Đến lúc đó phở lì gồng là một cái cực kỳ tốt tọa kỵ. Áp sồn, đuổi theo à, chúng ta xuất phát. Lạc Ninh bên này cưỡi phở lì gồng cùng trả gì giật phóng lên tận trời, bù nở lại tại không lâu sau đó, nên đón bốn cái cách ăn mặc cổ lão dân tộc thiểu số.